Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em không biết được trong lòng anh có nhiều sợ hãi, thật sợ hãi. Sẽ không bao giờ nữa rồi. Nhưng đầu Đường Khúc Sĩnh nói, anh biết em hiện tại muốn làm nhất là cái gì không? Hắn không biết cô muốn làm cái gì, nhưng biết chính mình muốn làm cái gì. Đôi tay chợt vào áo đầm của Đường Khúc Sĩnh. Tần Tránh bưng lấy nơi đẩy đà của cô, nhẹ nhàng trêu đùa, hấp dẫn vỗ về trời đùa. Cười, cười lắc lắc đầu, cô tâm thần nhộn nhạo. Không, không phải. Đúng, anh hiểu biết rất rõ thân thể em khát vọng yêu anh. Để cho cô ngồi vào trên người hắn, Tần Tránh thật sâu hôn cô. Lưỡi của hắn cuồng nhiệt tiến quân thần tốc, cùng với lưỡi của cô treo chọc say sưa. Ôm lấy hắn, Đường Khúc Sĩnh như muốn quên đi cô muốn làm cái gì, chỉ có thể thiết tha đáp lại hắn đòi hỏi. Cùng hắn cùng nhau rơi vào trong cơn bão táp tình dục. Cô rút cuộc trở lại bên cạnh hắn, lại một lần nữa chân thật thuộc về hắn. Bỏ đi y phục trên người Đường Khúc Sĩnh, Tần Tránh cúi đầu chiếm lấy một nụ hoa của cô. Nắm giữ này tư vị ngọt ngào mê người, chuyển miên mút hôn, tham lam trêu chọc, cho đến khi nó tê dại mà đứng thẳng, tiếp ngược lại cướp đoạt một bên nụ hoa khác, quần quyết si mê liếm láp, lời biếng cắn nuốt. Hửm, nỉ non ngầm nga có nồng đậm yêu say đắm, Đường Khúc Sĩnh không kháng cự được cỗ lửa nóng trong cơ thể, càng lúc càng tàn phá bừa bãi kia. Cô khát vọng nhiều hơn, muốn nhiều hơn, không kiềm hãm được níu lấy y phục trên người Tần Tránh. Cô vuốt ve da thịt nóng bỏng của hắn, trợ giúp cô trút đi quần áo trên người hắn. Tần Tránh hưởng thụ này, đôi tay mảnh khảnh ngọc ngà tại trên người hắn kích thích sóng tình, khiến cho hắn chẳng có mục đích mà lớn mật nhiệt tình thăm dò. Chạm tới khiến cho chịu không nổi ý thức trêu đùa, hắn vội vàng một lần nữa vội vàng thưởng thức cái nông vú xinh đẹp của cô. Đôi tay nhiệt tình ở sống lưng của cô di chuyển đùa giỡn, cuối cùng rơi về phía bắp đùi cô, thân mật treo chọc hàm muốn cuồng dã. Ách, Tránh, yêu em. Có thể ngăn cản kia đạo đang thôn tính tiêu sệt dòng nước xiết tình dục của cô. Đường Khúc Sĩnh nhẹ nhàng ngọ nguậy thân thể mềm mại. Anh yêu em. Nâng cái mông của cô lên, Tần Tránh ấn cô hướng chính mình, nhất cử công chiếm mềm mại của cô. Đầu tiên là từ từ, tiếp càng lúc càng cản rỡ, đem từng đợt sóng sảng khoái hướng trong cơ thể cô kéo ra đưa vào. Sau cuộc cấp tốc còi rút lại bay lên đỉnh dục vọng. 5 năm sau, Tường Viên. Khúc Sĩnh, con gái của chị sau khi lớn lên gả cho con trai em có được hay không? Hiện tại con trai của Tần Tránh và Đường Khúc Sĩnh, Tần Thiệu Kỳ, Hà Lạc thật muốn chảy nước miếng. Tiểu tử này so với ba nó còn đẹp trai xinh đẹp hơn, thật làm cho người đố kỵ chết. Đường Khúc Dĩnh còn chưa lên tiếng, Lôi Hạnh Nghi đã cướp lời nói. Không được, con gái chị lớn tuổi hơn con trai chị ấy, làm sao có thể gả cho nó. Người duy nhất có thể gả cho Tần Thiệu Kỳ chỉ có con gái của em. Em quá ghê tởm rồi, lỡ một chút thì thế nào? Bộ dáng như vậy mới hiểu về chăm sóc lão công. Mới kém 2 tháng mà thôi, cứ như vậy tính toán chia ly, có lầm hay không? Con trai cũng không phải của cô ấy. Thôi đi, chị xem một chút con gái chị hoạt bát, thoáng cái ngã nhào, thoáng cái lại cụm đầu. Nó sau khi lớn lên chính xác là một phiền toái nhỏ, một quả trứng tròn. Nó nghĩ muốn chăm sóc Tần Thiệu Kỳ, tỉnh lại đi, đây là một chuyện cười. Lôi Hạnh Nghi nghe được hay nhất trên đời này. Chị, vậy thì thế nào? Em có thấy hay không? Tần Thiệu Kỳ ưa thích con gái chị. Xem, em xem hai người bọn họ nhiều ân ái. Ân ái, hừ lạnh một tiếng. Lôi Hạnh Nghi xỉ mũi coi thường. Buồn cười, đó là bởi vì con gái chị lại đụng vào cậu thang, tay lại bị một vết thương. Nó tốt bụng giúp con bé sán băng thôi. Lôi Hạnh Nghi. Tiểu Lạc, chịu không nổi hai người phụ nữ đã lên cấp làm mẹ rồi mà cơ sống như đang sành món đồ chơi. Chị một câu, tôi một câu. Phương Điệp Y vội vàng xen vào làm sảng hòa. Con gái em gả cho con chị tốt lắm, con chị rất biết chăm sóc con gái. Hai mắt nhìn chằm chằm, Hà Lạc liều mạng lắc đầu. Không cần, con trai chị bá đạo như vậy, con gái em nếu gả cho nó không bị nó khi dễ mới là lạ. Không thể nào. Mặc dù Lôi Dục Kiệt di truyền hầu hết cá tính của Lôi Hạo, nhưng là con trai cô cũng rất săn sóc. Con trai là của chị có mà sẽ nói không? Hà Lạc, chị cũng quá kén chọn đi. Lôi Hạnh Nghi xem thường giúp cháu mình nói chuyện. Lôi Dục Kiệt là có chút bá đạo, vậy thì thế nào? Nó rất nghĩa khí, hiểu được bảo vệ người, lại nói cầm kỳ thì họa mọi thứ tinh thông. Chị dâu, em chịu để cho con trai chị ấy lấy con gái chị nên cười thầm rồi, còn chê bai. Tần Ngữ Nghe gật đầu phụ họa nói, chị đồng ý Tiểu Lạc, Dục Kiệt, đứa bé trai này không tệ. Vậy con gái chị đi gả cho chị ấy tốt lắm. Hà Lạc bĩu môi mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net